Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 605, Long huyết quả, chương 613. Long huyết quả Gatling đạn phong bạo uy lực rất lớn, bất quá màu trắng bạc con rơi lực phòng ngự cũng rất mạnh. Vậy mà không có bị Gatling giải quyết rơi. Còn sống, Gatling súng máy thế nhưng là có thể thương tổn được dưới 60 cấp bất luận cái gì lãnh chúa. Không nghĩ tới lại bị cái này đặc thù con rơi cho ngạnh kháng xuống tới. Ngân sắc con rơi tựa hồ bị viên đạn phong bạo thương tổn tới cánh. Bò tới trên mặt đất nửa ngày cũng không có bay lên. Đoạn Thu thấy thế vọt thẳng quá khứ. Sau đó kiếm trận đem con rơi cho bao phủ lại. Ngay sau đó Đoạn Thu tự mình khống chế kiếm trận. Các loại kiếm khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng công kích ngân sắc con rơi thân thể. Lần này công kích làm ra hiệu quả, ngân sắc con rơi tại kiếm khí công kích phía dưới thụ thương. Nó vì ngăn chờ đạn phong bạo công kích tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hiện tại lực phòng ngự thẳng tắp hạ xuống, đã có thể bị kiếm khí phá phòng. Đoạn Thu một bên khống chế kiếm trận công kích, một bên trong lòng nghĩ đến, nếu như không phải mình có đủ loại vũ khí, đoán chừng tại cửa này khả năng liền sẽ được giải quyết. Nếu như là những người khác cũng không biết muốn làm sao giải quyết hết cái này con rơi. Phất tay phóng thích một đạo đại kiếm khí quá khứ, đem chuẩn bị xông ra kiếm trận ngân sắc con rơi lại bức lui trở về. Đoạn Thu cứ như vậy tiếp tục bắt đầu công kích, mặc dù ngân sắc bạch con rơi lực phòng ngự giảm xuống. Nhưng là vẫn phi thường cường đại, nhiều lần kém chút đều bị nó cho vọt ra. Có một lần vậy mà một móng vuốt đánh bay khống chế kiếm trận trong đó một thanh trường kiếm. Kém chút liền để kiếm trận phá vỡ một cái lỗ hổng. Bất quá cuối cùng Đoạn Thu vẫn là khống chế kiếm trận ổn định lại. Giải quyết cái này màu trắng bạc con rơi dùng mười mấy phút. Bất quá lại đem Đoạn Thu thể lực trên cơ bản tiêu hao hoàn tất. Thứ 58 tầng. Đoạn Thu nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định vẫn là từ bỏ tiếp tục khiêu chiến. Đánh tới nơi này đã không tệ, mặc dù tiếp tục khiêu chiến nhất định có thể thắng lợi. Nhưng là Đoạn Thu sợ ra sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Dạng này coi như đánh thắng tiêu hao cũng sẽ rất nhiều. Xác định từ bỏ khiêu chiến, thế giới quy tắc thanh âm liền vang lên, nhân loại mạo hiểm giả cuối cùng khiêu chiến số tầng 58 tầng. Ban thưởng chia làm 3 loại, mời tự chủ lựa chọn, không tình cảm chút nào ba động thanh âm vang lên. Ngay sau đó Đoạn Thu trước mặt liền xuất hiện một cái màn ảnh. Cùng loại hình chiếu màn hình, ba cái vật phẩm mini, một bình dược tề, một viên trái cây, còn có một viên đan dược, phía trên đều có giới thiệu. Dược tề là tinh thần dược tề, uống sau sẽ tăng lên tinh thần lực cấp độ. Nếu như là ma pháp sư khẳng định chọn cái này, nhưng là không cần, bởi vì hắn có hắc ám linh hồn cây, tinh thần lực coi như không tu luyện cũng sẽ chậm rãi gia tăng. Đẳng cấp đạt tới nhất định cấp bậc, hắc ám linh hồn cây cũng sẽ đi theo tiến hóa, tinh thần lực không là vấn đề, mà lại hiện tại Đoạn Thu tinh thần lực liền phi thường cường đại. Bằng không thì cũng không có khả năng khống chế kiếm trận. Dược tề bị Đoạn Thu trực tiếp từ bỏ. Thứ hai là một viên trái cây. Sơ cấp long huyết quả. Sau khi phục dụng tăng cường thể chất, có thể mở ra tự thân tiềm lực. Chiến sĩ hệ khẳng định thứ cần thiết. Đoạn Thu có điểm tâm động. Dù sao thể chất càng mạnh chiến đấu thời gian cũng liền càng mạnh. Huống chi còn có thể mở ra tự thân tiềm lực. Vận khí tốt tiếp xuống tu luyện sẽ phi thường thuận lợi. Đương nhiên Đoạn Thu không có trực tiếp lựa chọn, mà là nhìn về phía một viên cuối cùng đan dược, sơ cấp năng lượng hấp thu đan. Phục dụng viên đan dược này sẽ gia tăng năng lượng trong cơ thể. Tỷ như Đoạn Thu kiếm khí loại hình, bất quá không phải trực tiếp tăng lên, mà là chậm rãi theo tu luyện gia tăng. Cụ thể một chút chính là sau khi phục dụng tiếp xuống rất dễ dàng hấp thu năng lượng thiên địa. Bất quá kéo dài thời gian chỉ có một tháng, mặc dù cái này đan dược nhìn như không có tác dụng gì. Chẳng qua nếu như có thể tìm tới năng lượng nồng đậm chỗ tu luyện, như vậy thực lực thời gian ngắn sẽ tăng lên gấp bội. Cuối cùng đoạn thu vẫn là lựa chọn sơ cấp long tuyết quả. Dù sao sơ cấp năng lượng hấp thu đan không có địa phương sử dụng. Coi như cầm đi cũng không có tác dụng gì, nhưng là long huyết quả lại có thể trực tiếp gia tăng đoạn thu thể chất. Đặc biệt thích hợp tình huống hiện tại, long huyết quả là dùng long tộc máu tươi bồi dưỡng ra được. Sơ cấp long tuyết quả khẳng định không phải chân chính long, mà là ngụy long máu tươi. Mặc dù là ngụy long máu tươi nhưng là dược hiệu cũng phi thường cường đại. Lựa chọn hoàn tất về sau, đoạn thu trong tay liền xuất hiện long huyết trái cây. Đoạn thu xem xét lập tức đem long huyết quả cất vào đặc thù trong hộp phòng ngừa dược hiệu sói mòn. Lúc này cột sáng xuất hiện, không phải xuất hiện quái vật mà là bọc lại đoạn thu. Xem ra là muốn rời khỏi nơi này. Quả nhiên quang mang lóe lên đoạn thu xuất hiện ở lúc đến trên truyền tống trận. Bất quá chung quanh chỉ có đoạn thu một người. Xem ra truyền tống tới chỉ có chính hắn. Những người khác hẳn là trước đó liền truyền tống. Nhìn lại có người ra. Cách đó không xa truyền đến nghị luận thanh âm ni đoạn thu toàn thân áo trắng phi thường anh. Tuấn. Hắn không có dẫn đầu nón trụ cho nên trực tiếp liền bị cách đó không xa mạo hiểm giả bắt đầu vây. Simonser bên cạnh có nhân loại liên bang thành viên. Người kia nhìn thấy đoạn thu ra nói thẳng. Chúc mừng mạo hiểm giả an toàn trở về. Mời đi trong thành chờ. Mỗi cái 2 giờ đều sẽ có máy bay đưa đón xoay chuyển trời đất phong thành. Đương nhiên cũng có thể lưu tại nơi này. Bất quá máy bay sau 15 ngày liền sẽ đình chỉ đưa đón, tạ ơn. Đoạn thu lễ phép nói. Sau đó đi xuống truyền tống trận hướng phía cách đó không xa thành thị đi đến. Còn chưa đi mấy bước, một thiếu nữ liền chạy tới trực tiếp nhào tới đoạn thu trong ngực. Đoạn thu cảm thấy khí tức quen thuộc trực tiếp hỏi. Hạ Cầm, những người khác thế nào? Hạ Cầm nhìn thấy đoạn thu ra vui vẻ nói. Những người khác không có việc gì, nữ thần công hội đã trở về, hiện tại liền chờ ngươi đâu. Nghe được các muội tử đều vô sự, đoạn thu rốt cục yên tâm xuống tới, vốn là còn người chuẩn bị tới nói chuyện với đoạn thu. Bất quá nhìn thấy Hạ Cầm trên bờ vai Tuyết Nguyệt tiêu chí liền ngừng lại. Hiển nhiên biết đoạn thu cũng là Tuyết Nguyệt thành viên, có thế lực người khẳng định không thể lôi kéo. Cho nên chuẩn bị tới mạo hiểm giả liền lại lui lại đứng vững. Hạ Cầm mang theo đoạn thu đi tới đám người nghỉ ngơi khách sạn. Rất nhanh tất cả mọi người lại đoàn tụ. Thiên Nhi mấy người hiếu kỳ đoạn thu sau khi tách ra đã sinh cái gì vẫn tại hỏi thăm. Đoạn thu cũng không có cự tuyệt, trực tiếp chi tiết đem sinh sự tình đều nói xong. Long huyết quả ta không có ý định hiện tại sử dụng. Ta quyết định luyện chế đan dược. Dạng này có thể để cho càng nhiều người được lợi, đoạn thu nói. Tiểu Mỹ nghe xong nói. Chúng ta bây giờ không có có thể luyện chế long huyết quả luyện dược sư nha, không có chuyện. Gì, đoạn thu khoát tay áo nói. Ta xuất tiền để người khác luyện chế là được rồi. Mặc dù khẳng định sẽ rất quý, nhưng là đối với chúng ta phi thường hữu dụng. Tốn hao khẳng định là đáng giá, nếu như đoạn thu trực tiếp ăn long huyết quả chỉ có thể tăng lên một mình hắn, nhưng là luyện chế đan dược lại có thể tăng lên mấy người. Cho nên không cần nghĩ khẳng định là muốn luyện đan, về phần tài liệu khác đoạn thu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm đến. Đám người cũng không nóng nảy rời đi, cho nên ngay tại thành thị bên trong đi dạo bắt đầu. Chờ đều đi một lượt sau mới cưỡi thành thiên phong máy bay trở về. Lần này nhân loại tổn thất rất thảm trọng, có thể trở về chỉ có hơn 3.000 người, trong đó còn có một nửa mạo hiểm giả mang thương. Bất quá có thể trở về mạo hiểm giả trên cơ bản đều tăng lên tới trên 30 cấp. Hết chương.